Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Cửu Long Hội. Hung thú chân huyết, bình thường chỉ có tông sư chấn giữ đạo trường, mới được xưng tụng chân chính đạo trường, có tư cách gia nhập một cái khổng lồ đạo trường liên hợp tổ chức Cửu Long Hội. Hàng năm nộp lên cung phụng, hưởng thụ Cửu Long sẽ che chở. Lâm Uyên Thành mấy cái trung đẳng đạo trường cũng không có tư cách này gia nhập Cửu Long Hội, bởi cửu cái cường đại đạo tràng liên hợp mà thành. Thuộc hạ còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ đạo trường. Cái này 9 nhà lớn nhất đạo trường, có 8 nhà là bình khởi bình tọa địa vị. Đạo trường cờ xí theo thứ tự là chính Hồng Long Kỳ, khảm Hồng Long Kỳ, chính Bạch Long Kỳ, khảm Bạch Long Kỳ, chính Hoàng Long Cờ, khảm Hoàng Long Cờ, chính Lam Long Cờ, khảm Lam Long Cờ. Còn có một nhà đạo trường, quy mô lớn nhất, thực lực tối cường, được công nhận khôi thủ. Đạo trường cờ xí là 9 đầu quay quanh Kim Long, là vì Cửu Long Cờ, mà phương chính ân chỗ thiên nhất đạo trường, liền là lĩnh khảm Hồng Long Kỳ Cửu Long Hội 9 đại cự đầu một trong. Thực lực so với bình thường hào môn gia tộc còn cường thịnh hơn được nhiều. Thiên nhất đạo trường trường chủ họ Phương, cái này Phương Chính Ân liền là con của hắn. Bất quá Phương Chính Ân vang dội danh hào, cũng không phải là chỉ là đến từ đạo trường che lấp. Bản thân hắn liền là Tiềm Long bảng bên trên cao thủ, xếp hạng 750 vị, so Hứa Dương còn phải cao hơn. Phương Chính Ân quang minh thân phận, mở miệng hỏi thăm kia hắc sa mũ rộng vành lão nhân muốn đổi lấy vật gì vật phẩm. Hung thú bảo huyết, khàn khàn lão nhân tích chữ như vàng. Phương Chính Ân nhíu mày nói ra, hung thú, thấp nhất cũng có thể so với Huyền Tông. Muốn cầm tới một bình hung thú bảo huyết, liền muốn giết chết một đầu Huyền Tông cấp hung thú mới được. Lão đầu nhi, ngươi làm ăn ngược lại thật sự là dám giao giá trên trời. Lời nói xoay chuyển, Phương Chính Ân tiếp tục nói ra, bất quá, bản công coi trọng đồ vật, liền không có không cầm tới tay đạo lý. Phương thần, sau lưng một tên hộ vệ tùy tùng tiến lên, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho mũ rộng vành hắc sa lão nhân. Kia bình ngọc miệng bình, có một tia mịt mờ huyền năng ba động, hiển nhiên chứa đựng có chân quý thú huyết. Mũ rộng vành hắc sa lão nhân không tiếp bình ngọc, chỉ đem mũi hơi hít hà, tự lắc đầu, lão đầu nhi, ngươi có ý tứ gì? Phương Chính Ân không cao hứng, hừ lạnh một tiếng nói, tiết điêu chi huyết, không muốn. Mũ rộng vành hắc sa lão nhân lần này nói nhiều một chút, ta muốn là cường lực hung thú chân huyết. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cường lực hung thú có thể so với Huyền Quân lão tổ, muốn cầm tới bực này hung vật chân huyết, đối gia tộc bình thường tới nói, đơn giản khó như lên trời. Liền xem như Cửu Long sẽ cự đầu thiên nhất đạo trường, cũng rất khó lấy ra cường lực hung thú chân huyết. Nơi này nói một chút chân huyết khái niệm, chỉ là Hứa Dương tại Thương Ngô Sơn vận dụng huyền lực hóa hỏa, luyện hóa nguyên một con hung thú cự tê huyết dịch, cuối cùng ngưng tụ làm 10 khỏa huyết tinh. Đó mới là chân huyết. Chân huyết ẩn chứa vô tận bảo năng, có thể dùng đến cường hóa thân thể, luyện chế bảo dược, là cực kỳ chân quý vật liệu. Phương Chính Ân giận dữ, lão đầu nhi, người muốn có thể so với Huyền Quân hung thú chân huyết, ta nhìn ngươi là bị điên. Như thế một cái công dụng không rõ phá dị thú con mắt, người cũng nghĩ đổi được cường lực hung thú huyết tinh, đơn giản buồn cười. Mũ rộng vành hắc sa lão nhân không để ý đến hắn, vẫn bình chân như vậy chỗ ngồi ngay ngắn. Rất tốt, người nghĩ lừa bịp bản công, nói cho ngươi lão đầu nhi, có thể lừa bịp bản công người còn không có xuất sinh. Phương Chính Ân cười lạnh, ngươi đại khái ỷ vào nơi này là kim toa đảo, ta không dám động tới ngươi đúng không? Nói cho ngươi, ta lại phái ra tướng tại ngươi quầy hàng bên cạnh thủ 10 ngày. Ai dám mua ngươi đồ vật, liền là tại cùng ta Phương Chính Ân là địch. Một khi rời đi kim toa đảo, liền sẽ lọt vào ta Phương Chính Ân chặn giết. Mũ rộng vành hắc sa lão nhân lạnh lùng nhìn Phương Chính Ân một chút, cách một lớp vải đen, mũ rộng vành lão nhân đôi mắt như quang như điện. Một cỗ man hoang cự thú khí tức bỗng nhiên bộc phát. Hướng về phía Phương Chính Ân đám người kia bách đi. Phương Chính Ân đứng mũi chịu sáo. Quát to một tiếng. Thân hướng về sau ngã bay mà ra. Trong miệng tiên huyết cuồng phún không thôi. Sau lưng mấy tên hộ vệ. Phần lớn là huyền sư đỉnh phong tu vi. Tính cả một cái huyền tông ở bên trong. Toàn bộ lảo đảo lui ra phía sau. Một mắt chi uy. Quả là tại đây. Ngoại trừ Phương Chính Ân bọn người. Những người khác không có chút nào cảm giác. Hiển nhiên lão nhân đối với khí thế trưởng khống. Đã đến hóa cảnh. Phản phát quy chân. Trưởng khống tự thân. Ngươi. Ngươi là huyền quân. Phương Chính Ân sợ hãi hét lớn. Tên kia huyền tông cấp bậc hộ vệ giật nảy mình. Vội vàng ngăn tại Phương Chính Ân trước mặt. Run giọng nói ra. Không biết tiền bối thân phận. Còn xin tiền bối xem ở Cửu Long sẽ trên mặt. Tha thứ một hai. Kia mang theo mũ rộng vành huyền quân lão giả lạnh lùng nói. Còn không mau cút đi. Phương Chính Ân bọn người lộn nhào rời đi. Không có nửa điểm hào môn công khí thế cuồng ngạo. Những người khác cũng nhao nhao rời đi. Bọn hắn dù cho đối hung thú con ngươi bởi hứng thú. Cũng không dám nhúng chàm. Cùng một cái huyền quân lão tổ làm ăn. Áp lực thực sự quá lớn. Mà lại đối phương há miệng liền muốn cường lực hung thú chân huyết. Ai cấp nổi. Chung quanh chỉ còn lại có Hứa Dương một người. Kia mũ rộng vành lão già cũng không ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nói ra. Nhỏ. Ngươi làm sao không lặn đi. Hứa Dương mỉm cười. Bản thân nếu là lăn. Ai cho tiền bối hung thú chân huyết chữa thương. Ngươi. Mũ rộng vành lão già đầu tiên là giật mình. Sau đó quát. Nhỏ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lão phu không có tổn thương. Một cỗ như vực sâu như biển khí tức mãnh liệt nhào đến. Thẳng bức Hứa Dương. Hứa Dương như là thân ở cuồng phong nộ hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Chỉ có đau khổ trèo trống. Tinh hải bên trong trấn huyền tháp rung động nhẹ nhẹ. Hóa giải cỗ khí thế này áp bách. Hứa Dương một lần nữa đứng thẳng người. Mũ rộng vành lão giả thanh âm có một tia ngạc nhiên. Nhỏ, có chút môn đạo. Hắn thu hồi khí thế. Tiếng trầm nói ra, làm sao người biết lão phu có thương tích trong người. Hứa Dương nói, tiền bối vừa mới ngoại phóng khí thế. Dọa đi Phương Chính Ân bọn người. Mặc dù uy thế kinh người, nhưng vãn bối luôn cảm giác có chút trung khí không đủ. Kế tục không còn chút sức lực nào. Lại thêm tiền bối cần cường lực hung thú chân huyết. Loại bảo vật này, ngược lại là có thể dùng đến trị liệu ám thương. Thế là vãn bối tựu cả gan mở miệng suy đoán. Thật nhỏ, hiểu được cũng không phải ít. Mũ rộng vành lão giả thanh âm khàn khàn nói. Người thật sự có cường lực hung thú chân huyết. Hứa Dương theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc bình ngọc. Mở nắp bình ra, dùng huyền lực bao lấy một viên huyết tinh. Đưa đến trước mặt lão giả. Xin tiền bối kiểm tra thực hư. Kia huyền quân lão giả nhẹ nhàng ngửi một cái. Thần sắc lập tức biến đổi. Nhìn chằm chằm Hứa Dương nói. Nhỏ, ngươi tựu không sợ ta giết người đoạt bảo. Hứa Dương mỉm cười. Tiền bối nếu là huyền quân. Tựu nên có huyền quân khí độ. Huống chi, thượng quốc có công phạt chi uy. Hạ bang có ngăn địch kế sách. Câu nói sau cùng. Là thiên huyền đại lục bên trên một câu thông dụng ví von. Hứa Dương ám chỉ huyền quân lão giả coi như trở mặt động thủ. Hắn cũng có át chủ bài bảo mệnh, cũng không e ngại, giống như tên kia huyền quân lão giả coi là thật ra tay giết người đoạt bảo. Hứa Dương khẳng định hội thôi động trấn huyền tháp ngăn cản nhất thời. Thời gian này đầy đủ hắn triệu hoán hỏa ưng xuống tới. Một đầu có thể so với huyền vương yêu cầm, tuyệt đối có thể làm cho cái này thụ ám thương huyền quân chịu không nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.